Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2109, lộ ra mũi nhọn. Đối với uy hiếp không được sanh mạng mình kẻ địch, Hạ Vũ hôm nay thiêu thiêu chiến đấu hứng thú. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua kiên quyết, quả quyết vận dụng người cương quyền, ba lần chiến lực, chồng lên lên. Gần như 5.000 đạo kiếm ảnh, lấy thế dễ như bỡn, trực tiếp đem Tử Hạc đánh tan. Tử Hạc sắc mặt kinh biến, không cam lòng gầm thét. Không, ùng ùng, chung quanh bề mặt trái đất, giống như bị lưỡi cày một lần, tràn ngập mùi thuốc súng. Tử Hạc cũng không cách nào nghĩ đến, Hạ Vũ thực lực chân chính, lại có thể như thế mạnh. Chiến lực ngay tức thì chợt tăng không chỉ gấp 3 lần. Cái này chẳng lẽ chính là thực lực chân chính của hắn sao? Tử Hạc liều mạng phản kháng, lấy trọng thương khu, ở một kích này hạ, bảo toàn một cái mạng, có thể tự thân bụng bị xuyên qua, thiếu chút nữa tổn thương đạt tới đan điền, tứ chi lại là chân và cánh tay, toàn bộ bị phế, bên cạnh. Gầy nhom thanh niên mặt như màu đất, sợ hãi nói, điều này sao có thể, tam sư huynh làm sao có thể sẽ bại, người rốt cuộc là ai, mạnh như vậy thiên phú và thực lực, đồng bối bên trong, người làm sao có thể tịch tịch vô danh. Một tên thanh niên khác, cũng là tức giận chất vấn, có thể lúc này, Tử Cực môn đệ tử càng ngày càng nhiều, chạy tới nơi này. Đưa đến chung quanh cái khác thế lực người cũng là bị hấp dẫn tới, lấy là xảy ra đại sự gì. Nhưng mà Tử Hạc tức giận quá rõ Hạ Vũ thực lực, cái này cùng yêu nghiệt tuyệt đối và La Bộ các người không phân cao thấp, có lẽ chỉ có đại sư huynh mới có thể và hắn một câu thư hùng. Coi như vậy, Tử Hạc khó hiểu cảm thấy, coi như là đại sư huynh đến, thật có thể đánh bại người này sao? Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Đáng chết, cũng đừng tới đây. Tam sư huynh, ngươi thế nào? Thương thế nặng như vậy, ai làm? Chạy tới Tử Cực môn đệ tử. Thấy Tử Hạc như vậy, không khỏi tức giận hỏi. Nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, chút nào bỏ mặc Tử Cực môn đệ tử tới nhiều ít. Một tay cầm kiếm. Đầy trời kiếm ảnh xuất hiện lần nữa, rậm rạp chằng chịt, đạt hơn mấy ngàn nói, công hướng gầy nhom thanh niên hai người. Oanh, không, sư huynh cứu ta à? Gầy nhom thanh niên mắt đỏ sắp nứt, nhìn mình không thể địch lực lượng, trong lòng tuyệt vọng, bản năng cầu cứu nói. Tử Hạc quả đấm nắm chặt, biết mình xa xa không phải là đối thủ, căn bản không cách nào ngăn cản. Có thể những cái kia Tử Cực môn đệ tử, nhưng không biết tình huống, từng cái ngu ngơ ngác xông tới công kích Hạ Vũ. Tử Hạc cả giận nói, tất cả dừng tay, trở về à, giết. Đối với kẻ địch, Hạ Vũ trong con ngươi tràn đầy bình tĩnh sát khí. Một bước bước ra, địa cương quyền trong phút chốc thúc dục, 6 lần chiến lực, chấn bước, oanh. Đầy trời gần 10.000 đạo kiếm ảnh, ùn ùn kéo đến, trong vòng phương viên trăm dặm, đều là Hạ Vũ công kích khu vực, tất cả lộ ra địch ý người, chút nào không ngoài suy đoán, trực tiếp gặp phải vạn cổ. Dòng dã qua 20 tên Tử Cực môn thiên tài, toàn bộ chết, đây có thể cũng là thiên tài à, có thể tới tham gia đại tướng quốc tự khảo hạch người. Có thể tưởng tượng được, thiên phú tuyệt đối rất cao, có thể ở hôm nay, Hạ Vũ lười phải cùng bọn họ tranh, có thể chính bọn họ tự tìm cái chết, dám can đảm đánh tới giết mình, vậy thì thảo nào người khác. Giờ phút này, ước chừng nhất kích, để cho Tử Hạc sợ ngây người, từ chưa từng nghĩ, Hạ Vũ thực lực lần nữa tăng lên gấp bội, ước chừng nhất kích. 20 nhiều tên đồng bối thiên tài, liền ngay tức thì bị trong nháy mắt giết. Đây có thể sợ thiên phú, ai có thể như nhau. Nơi này, Hạ Vũ lật tay gian, thu hồi tất cả ngọc bài. nhận ra được chung quanh đồng bối người càng ngày càng nhiều, bất quá không có ra tay dục vọng, xoay người muốn đi, nhưng mà không chung, truyền tới Thịnh tiếng giống giận, giết ta Tử Cực môn hơn 20 người, hôm nay liền muốn đi về sao? Nói xong, một người mặc áo bào tím thanh niên, đầu đội tử kim quan, xanh uy vũ bất phàm, long tình mắt hổ, mày kiếm tà sắp nhập tấn. Giờ phút này mặt đầy vẻ giận dữ và sát khí. Tử Cực môn trẻ tuổi một đời người thứ hai. Tím bàn về, Tử Hạc ngửa đầu yếu ớt nói. Ca, đệ đệ, ngươi như thế nào? Ăn nó, Tím bàn về lật tay. Cầm ra một quả nhũ thuốc màu trắng. Chính là chữa thương đan. Không ra ý liệu, rất có thể là xuất từ Lam Phong trong tay. Dẫu sao nơi này muốn lấy được đan dược, phải có người luyện chế. Tử Hạc ăn vào đan dược, vận công tan ra, vội vàng nói, ca, đừng xung động, ngươi không phải hắn đối thủ. Giết ta đồng môn hơn 20 người, bỏ mặc hắn là ai, mạnh bao nhiêu, ngày hôm nay đều phải chết. Tím bàn về lạnh lùng vừa nói, ánh mắt sắc bén, quét nhìn chung quanh, hắn không tin đây đều là Hạ Vũ một người làm được. Lấy là hắn có đồng đảng, có thể kết quả làm hắn thất vọng. Hạ Vũ chính là một người độc thân, không có đồng đảng. Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, không có hứng thú chút nào, xoay người rời đi. Tím bàn về trực tiếp ngăn ở con đường phía trước, châm chọc nói, muốn chạy trốn, cút, nếu không, chết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lời nói rừng rưng, có thể chung quanh âm thầm quan sát người, đều là âm thầm chát lưỡi, cảm thấy Hạ Vũ quá ngông cuồng. Tím bàn về nhưng mà Tử Cực môn, hạng thứ hai thiên tài trẻ tuổi, cái này tư thái, bày rõ là coi thường Tím bàn về à. Nơi này, Tím bàn về tức giận, chung quanh Tử Cực môn đệ tử càng ngày càng nhiều, trong thời gian ngắn, liền tụ tập hơn 100 người. Tử Hạc khẩn trương, đi tới thấp giọng nói, ca, để cho hắn đi, đại sư huynh còn chưa tới. Chúng ta không phải hắn đối thủ à, ngươi hồ đồ. Cái này tên khốn kiếp giết ta chúng ta 20 đóa nhiều tên sư đệ. Ngươi làm sao có thể thả qua bọn họ? Tím bàn về thốt nhiên giận dữ, nhưng mà... Tử Hạc cười khổ, hắn mới vừa và Hạ Vũ đã giao thủ, biết cái này tóc bạch kim tiểu tử đáng sợ. Giờ phút này, Hạ Vũ cau mày, lãnh khốc nói, nếu không để cho đường, vậy thì chết đi, ngắn gọn lời nói, giờ phút này trong phút chốc rơi xuống. Tử Hạc sắc mặt kinh giận dữ hét, không muốn, giết, Hạ Vũ lãnh khốc phun ra một chữ. Lần này vận chuyển thiên cương quyền, không sai, thiên cương quyền, tại hạ giới liền tu luyện hồi lâu, đi tới tiên giới, đây là lần đầu tiên toàn lực vận chuyển, cứ việc vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng mà thiên cương quyền mới vừa vận chuyển, Hạ Vũ khí thế hồn nhiên biến đổi, hùng hậu khí huyết ùn ùn kéo đến, tản ra, trong cơ thể phát ra mơ hồ long ngâm. Khủng bố huyết khí, để cho tím bàn về con người mau chóng xúc, sắc mặt tái mét, ngay tức thì biết mình không phải là đối thủ. Nhưng mà đã muộn, Hạ Vũ một bước ra, bóng người giống như thuấn di, lần đầu tiên vận chuyển thiên cương quyền. Hạ Vũ vậy cảm nhận được tự thân, tựa như tiến vào một cái khó hiểu cảnh giới, mình chính là thiên địa này một phần chia, tùy ý dị động. Nhưng mà ở trong mắt người ngoài, thời khắc này Hạ Vũ, quá đáng sợ, một cái hô hấp thế gian, bóng người lại có thể dị động 7 lần. Không sai, chính là 7 lần, một lần hô hấp, tối đa 1 giây, nhưng mà lại có thể di động 7 lần. Cái này thì kinh khủng à, ở trong mắt người ngoài, thời khắc này Hạ Vũ, giống như một cái tử thần. Cầm kiếm đi tới tím bàn về bên người, ước chừng nhất kích, một kiếm vạch qua, đầu người chia lìa, đổ máu tinh không, Tím bàn về cảm giác cổ chợt lạnh, quay lại hắn ánh mắt kinh hoàng, tựa hồ thấy được mình không đầu thân thể. Hắn cố gắng dài miệng rộng, cuối cùng trùng trùng rơi trên mặt đất. Ước chừng cái này ngay lập tức, lại có 9 người người thủ chia lìa, mùi máu tanh ngất trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ thấy được một đạo màu trắng bóng dáng, không ngừng ở Tử Cực môn trong hàng đệ tử, không ngừng qua lại. Tử Hạc giống to, đi à, toàn bộ đều trốn à. Nhưng mà, tiếng gào rơi xuống, đã muộn, hơn 100 tên Tử Cực môn đệ tử, toàn bộ bị đồ sát, không một may mắn tránh khỏi. Không, có một người còn sống, chính là Tử Hạc. Sự việc sau khi kết thúc, Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông, trường kiếm trong tay giọt máu, tự thân bạch bào như cũ không nhiễm một hạt bụi. Âm thầm người, nếu không phải chính mắt nhìn thấy hết thảy các thứ này, nhất định sẽ cho rằng vị này đẹp đẽ thiếu niên là một vị người rất tốt. Nhưng mà mắt thấy hết thảy các thứ này, âm thầm không ít người nội tâm đem Hạ Vũ phân biệt là nhất nhân vật nguy hiểm. So sánh dưới, Hạ Vũ tuyệt đối là trước mắt nhất nhân vật nguy hiểm. Không có một trong, bởi vì Tử Cực môn đệ tử gần như bị Hạ Vũ một người toàn bộ cho giết sạch sẽ. Lần này, Tử Cực môn tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Tin tức sau khi truyền ra, làm bên trong đạt được người dự thi, mỗi một người đều vô cùng kinh hãi. Còn như bên ngoài, tất cả nhà đều ở đây chú ý mình tình huống, đặc biệt là Tử Cực môn những lão gia hỏa kia, giờ phút này đã nổi giận, ánh mắt đều đỏ. Bọn họ Tử Cực môn trẻ tuổi một đời, xuất sắc nhất một nhóm đệ tử à, kết quả tham gia khảo hạch gần như bị một người tàn sát sạch, giết bọn họ Tử Cực môn gần như đứt đoạn. Cái này đau thương giá phải trả, quá độc ác. Tử Cực môn một vị phó môn chủ, người mặc áo bào tím, là một người trung niên người, giờ phút này giận dữ vô cùng, ngưng tiếng quát lên: "Chủ thượng, người này như vậy hung ác, căn bản không thích hợp gia nhập tông môn, nếu không bồi dưỡng, tất thành họa lớn, sớm diệt trừ, phương là hơn sách." Ừ, Khúc Minh ở bên cạnh, nghe được câu này, nguyên bản tiên dáng trần vậy khí chất, đột nhiên biến đổi, tràn đầy nghiêm nghị hơi thở, lạnh như băng con ngươi để lộ ra lãnh khốc ánh mắt, nhiếp nhân tâm phách. Diệp Vấn Thiên lạnh lùng nói: "Ta làm việc, còn cần ngươi tới hướng dẫn?" "Không phải, ta biết sai." Người trung niên mặt như màu đất nói. Diệp Vấn Thiên ánh mắt lạnh lùng, bất quá xoay người thấp giọng nói: "Thằng nhóc này sát tính nặng như vậy, đúng là không phải là chuyện tốt." "Nặng sao?" Khúc Minh dửng dưng hỏi ngược lại. Diệp Vấn Thiên không biết làm sao nói: "Cái này còn không nặng à? Tuổi còn trẻ, nói dễ nghe chính là quả quyết sát phạt, khó nghe điểm, chính là làm máu, đi lấy giết chứng đạo, có chút quá khích à, mỗi người trải qua đều có không cùng. Có đứa nhỏ sinh tại thế gia, có phong phú tài nguyên, tu luyện không buồn, có sinh linh, lên tiếng ở luyện ngục, cả đời chinh chiến, nếu không cũng sẽ bị người khác giết chết, như tiên thú. Sanh ra được liền tuân thủ luật rừng, người mạnh là vua, tên yếu làm thức ăn." Khúc Minh yếu ớt vừa nói, từ mặt bên nói cho Diệp Vấn Thiên: "Mỗi một người trải qua không cùng, làm sao có thể dựa theo ngươi ý nguyện làm người? Nếu như vậy, vậy cũng không thích hợp tu luyện, đạo tâm căn bản không kiên định." Diệp Vấn Thiên tựa hồ rõ ràng, gật đầu nói: "Bất quá đây cũng không phải là việc lớn. Hảo Nam Nhi, bất kể là ai, một đường quật khởi không phải đi đôi với giày đặc xương trắng." "Ừ." Tiểu Vũ hẳn nhập ngũ qua. Khúc Minh suy tư phán đoán. Diệp Vấn Thiên ngạc nhiên nói: "Ngươi sao biết? Nếu như vậy, thằng nhóc này còn nhỏ tuổi, thì có phần tâm này tính, quả quyết sát phạt, ngược lại không khó khăn hiểu. Ta từ hắn tiếng đàn bên trong hiểu được." Khúc Minh trả lời, hắn lại cau mày nói, ta phỏng đoán, Tiểu Vũ trước kia nhập ngũ, vẫn là một người tướng lãnh, không phải phàm trần trong thế tục quân đội, mà là tu sĩ tạo thành đại quân, chấp trưởng binh lực, tuyệt đối không thấp hơn Triệu. Gì? Diệp Vấn Thiên ánh mắt trợn tròn, làm sao vậy không nghĩ ra? Hạ Vũ còn có cái này loại thống soái mới có thể. Cái này ở tiên giới người tuổi trẻ trên mình, nhưng mà rất ít thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/PAT-TANS-1719-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.